Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, thận trọng nguyên do. Phương Thành ca ca, Phương Thành ca ca, cứu ta, cứu ta. Một đạo đen nhánh không ánh sáng trong bối cảnh, có tiểu cô nương đang reo hò lấy Phương Thành tên. Sợ hãi, bất lực, Phương Thành chợt một cái thức dậy, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, lại làm giấc mộng kia rồi sao? Phương Thành trên mặt diện vô biểu tình, thậm chí là đạm mạc. Thế nhưng nhãn thần ở chỗ sâu trong lại tràn đầy thống khổ. Đó là hắn mới xuyên Việt đến cái này cực đoan nguy hiểm tống võ thế giới năm thứ nhất. Khi đó, hắn mới vừa 7 tuổi, hệ thống không có kích hoạt, không có võ công, lại là một cô nhi. Ở nơi này người đều vũ lực cực kỳ đáng sợ thế giới. Hắn cái gì cũng làm không được, một người suýt nữa chết cóng ở đầu đường. Hắn chỉ nhớ rõ, tại hắn sắp chết đi thời điểm, một chỉ bẩn thỉu tay nhỏ bé thân đến rồi trước mặt của hắn. Cầm trong tay một cái bánh bao lớn, tiểu ca ca, ngươi ăn đi, cái kia phảng phất là tiếng trời một dạng thanh âm cứu vớt hắn. Mau sớm gầy teo nho nhỏ, thậm chí ngay cả khuôn mặt cũng không tắm sạch sẽ. Thế nhưng cái kia giống như thiên sứ một dạng tiểu cô nương từ đây đi vào Phương Thành tâm lý. Tiểu Bạch, chính là nàng tên, đồng dạng là một cô nhi, không chỗ nương tựa, vô danh vô tính, thậm chí ngay cả Tiểu Bạch đều là một cái lão tiên sinh nhìn nàng thương cảm cho nàng lấy một cái tên hiệu, mặc dù gian khổ, thế nhưng hai người sống nương tựa lẫn nhau, quả vẫn là cực kỳ khoái lạc. Phương Bạch, chính là Phương Thành cho nàng lấy tên mới. Hắn đến nay vẫn nhớ kỹ, cho nàng đặt tên ngày nào đó. Nàng cao hứng nhảy dựng lên, lôi kéo hắn xoay quanh. Ta rốt cục có danh tự lạp. Ta rốt cục có danh tự lạp. Thời gian đang từ từ liền tốt. Phương Thành thậm chí muốn, dù cho không có hệ thống, bằng vào cùng với chính mình nỗ lực cũng có thể khiến cho Bạch Nhi được sống cuộc sống tốt. Các loại, chờ, sau trưởng thành, ta nhất định phải cưới Bạch Nhi. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, bởi vì hắn hảo tâm giúp một vị qua đường người. Buổi tối về đến nhà đúng là bị một đám kẻ bắt cóc bao bọc vây quanh. Hắn đến nay có thể nhớ tới cái kia dẫn đầu kẻ bắt cóc hung ác thanh âm. Tiểu cô nương tóm lại, còn như người này, giết, a, chờ, các loại, quên đi, đánh ngất xỉu là được. Phương Thành không biết vì sao đám người kia muốn bắt Phương Bạch. Hắn không biết vì sao đám người kia không giết chính mình, chỉ là đánh ngất xỉu chính mình. Hắn cái gì cũng không biết. Hắn chỉ biết là khi hắn sau khi tỉnh lại, nhìn vắng vẻ trong nhà, hắn hỏng mất, hắn điên cuồng mà tìm lấy Chu Vi. Thế nhưng, không có gì cả, Phương Bạch sớm đã không biết bị bắt hướng nơi nào. Phương Thành lúc đó thậm chí nổi lên phí hoài bản thân mình ý niệm trong đầu. Thế nhưng ngẫm lại Phương Bạch còn không có tìm được, hắn liền buông tha cái ý niệm này. Phía sau trằn trọc lưu lạc gian liền gặp Thu Họa Thường. Bị nàng thu làm đại đồ đệ mang về cổ mộ tu hành. Một năm kia, hắn 8 tuổi, cũng chính là một năm kia. Hệ thống rốt cục kích hoạt rồi. Phương Thành khắc khổ tu luyện. Võ công mới có một chút thành tựu liền hướng giang hồ đi tìm Phương Bạch tung tích. Nhưng mà giang hồ này thực sự quá lớn, quá mức phức tạp. Ngoại trừ tìm được năm đó đám kia kẻ bắt cóc bên ngoài, không thu hoạch được gì. Thế nhưng đám kia kẻ bắt cóc cũng bất quá là hạ tầng trong hạ tầng, cũng là thay người khác làm việc, căn bản không biết bắt tiểu cô nương làm cái gì. Sớm đã chuyển giao tới tầng kế tiếp, đồng thời từ đây cắt đứt liên lạc. Bất quá bọn họ phát thệ không có đối với tiểu cô nương làm qua cái gì, chỉ là không ngừng đối với Phương Thành cầu xin tha thứ. Phương Thành dưới sự cuồng nộ liền đối với bọn họ dùng hết trong tay tàn khốc nhất dằn vặt thủ đoạn, cuối cùng đem hoàn toàn biến mất trên thế gian. manh mối từ đây liền chặt đứt. Ở lớn như vậy trong chốn giang hồ tìm một cái tiểu cô nương, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Thế nhưng Phương Thành chưa bao giờ từng buông tha, thậm chí chuyên môn sáng lập một tổ chức đến tìm kiếm Phương Bạch. Bạch Nhi, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Phương Thành trong mắt lóe lên kiên định. Chuyện này đối với Phương Thành ảnh hưởng quá lớn. Hắn vẫn cho rằng khiến cho Phương Bạch bị bắt đi chính là chính mình quá mức sơ ý khinh thường. Nguyên nhân, không nên đi hảo tâm bang đưa qua đường người. Đúng là như vậy, Phương Thành mới từ từ biến thành bây giờ cái này thận trọng tính cách. Thậm chí đến rồi bệnh trạng tình trạng. Liền là bởi vì hắn không muốn quá thể nghiệm một lần loại này tình cảm chân thành rời đi cảm giác. Thống khổ, cái loại cảm giác này. Quá thống khổ, Thu Hỏa thường vẫn cho là Phương Thành như thế thận trọng là bởi vì khi còn tấm bé lưu lãng sinh. Sống, thế nhưng nàng lại không biết Phương Thành còn có một đoạn như vậy từng trải. Bởi vì Phương Thành đem chôn giấu ở đáy lòng, ai cũng không nói quá. Hắn mỗi lần sau hành tẩu giang hồ, đều sẽ trước giờ nói bế quan luyện công. Vì vậy qua nhiều năm như vậy Thu Hỏa thường vẫn không biết mình đồ nhi này sớm đã ở giang hồ đổi. Qua rất nhiều lần, cũng chính bởi vì ở giang hồ thường thấy ngươi lừa ta gạt, Phương Thành mới càng thêm thận trọng, đồng thời đánh đáy lòng không muốn xuống núi, như không phải là bởi vì Bạch Nhi còn không có tìm được. Hắn thậm chí liền thầm nghĩ đứng ở cổ mộ quá cuộc sống như thế. Đợi khi tìm được Bạch Nhi, liền tốt cũng may trong cổ mộ tu luyện tới vô địch thiên hà. Nhanh, lần trước bọn họ cho ta truyền tin tức đã có điểm mi mục. Rất nhanh, hắn nhớ tới lần trước chính mình sáng lập cái tổ chức kia cho mình truyền đi tin tức. Đã là nhéo đến rồi năm đó phía sau màn hắc thủ đuôi. Cho nửa chút thời gian có thể tra ra manh mối, không khỏi trong lòng tràn ngập chờ mong. Gần 10 năm nỗ lực, Bạch Nhi, đến lúc đó Phương Thành ca ca tự mình mang ngươi về nhà. Chỉ là hắn tâm lý vô ý thức bỏ quên cái kia kết quả xấu nhất. Thế nhưng hắn không dám nghĩ, cũng không muốn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?